Người chơi hung mãnh, chương 222, cơ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang nhìn xem kỹ năng miêu tả cẩn thận nghĩ nghĩ. Làm một hạng tinh lương phẩm chất kỹ năng. Chìm ếch ám sát thuật tương đương giản dị tự nhiên. 200 mét cực xa thi pháp khoảng cách. Phối hợp làm đối phương hệ hô hấp không ngừng tuôn ra nước nóng đặc hiệu. Đủ để lặng yên không một tiếng động nhẹ nhõm bóp chết xong chưa năng lực chống cự người bình thường. Mà lại không chút nào bị phát hiện. Liền xem như tố chất thân thể hơn người người chơi hoặc là quái vật. Tại liều mạng tranh đấu bên trong bị đột nhiên đến như vậy một chút. Cũng dễ dàng đột nhiên ngạt thở. Mất đi chiến lực. Vừa vặn chìm ếch ám sát thuật không có học tập cánh cửa. Lý Ngang trực tiếp học xong kỹ năng này. Hắn căn cứ thử một lần ý nghĩ. Chạy đến trong toilet, triệu hồi ra xài đại tiểu thư để nàng vì chính mình hộ pháp. Lại mặt hướng bồn tắm lớn. Đối với mình phóng thích đặc hiệu, vừa mới khởi động chìm ếch ám sát thuật. Lý Ngang liền cảm thấy phổi. Thứ hai phổi, khí quản cùng mũi cổ họng bên trong. Liên tục không ngừng mà tuôn ra tiếp cận nhiệt độ cơ thể ấm áp nguồn nước. Căn bản không có biện pháp hô hấp. Mũi miệng của hắn giống cỡ nhỏ thác nước đồng dạng, tuôn ra lượng lớn dòng nước, một hơi không đến công phu, liền đem trống rỗng bồn tắm lớn lấp đầy. Có chút lo lắng xài đại tiểu thư không thể không cúi người đi. Nhổ bồn tắm lớn pít tông, mới không còn để cả gian toilet bị dìm ngập, ngạt thở hiệu quả tới xa so với Lý Ngang tưởng tượng phải nhanh. Thân thể của hắn không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Lá phổi, khí quản cùng nhánh khí quản tại trung khu thần kinh thao túng dưới. Bản năng bài tiết ra đại lượng nồng nước mũi. Những này trắng nõn nà nước mũi đang giận trong khu vực quản lý nương theo dòng nước khắp nơi lan lộn. Thậm chí nổi lên yết hầu khang. Cảm giác này, so nước hình còn kinh khủng hơn. Lý Ngang đại khái thăm dò rõ ràng chìm ếch ám sát thuật cường độ cùng hiệu quả. Lại giữ vững được một hồi. Thẳng đến sắp mất đi thân thể năng lực, mới đình chỉ đặc hiệu. Khụ khụ khụ, hắn ho khan, đem yết hầu cùng lá phổi bên trong còn sót lại lấy trình độ phun ra. Đứng dậy, bình phục hô hấp, loại này có thể so với cỡ nhỏ thác nước lượng nước. Người bình thường khả năng ngay cả 20 giây đồng hồ đều không chịu đựng được liền trực tiếp ngạt thở hôn mê. Đáng tiếc là cái này kỹ năng thời gian cooldown dài đến 10 phút lâu. Không thể một mực tiếp tục, nếu không Lý Ngang có thể hóa thân nước bọt hiệp, chạy đến trong hoang mạc hiến cho nguồn nước, trồng cây trồng rừng. Mấy ngày kế tiếp, Lý Ngang một mực tại sủng vật chăn nuôi trong dương vừa đi vừa về bận rộn. Nhóm đầu tiên sinh vật cải tạo con giun, hình thể đã tiếp cận nhân loại cánh tay. Số ít dị hóa cá thể thậm chí có thể cùng mãng xà chăn rừng so một lần. Chỉ so với sân bóng rổ lớn hơn một vòng sủng vật chăn nuôi dương. Đã có chút nuôi không nổi bọn chúng. May mắn, tự động điều chỉnh sinh thái hệ thống. Đặc hiệu, để bên trong sinh thái tuần hoàn còn có thể miễn cưỡng duy trì. Lý Ngang cũng thường xuyên cưỡi xe đến ân thị vùng ngoại ô, đào điểm thổ nhưỡng cây cái gì mang về chăn nuôi trong dương. Ong mật phát dục tình trạng đồng dạng tốt đẹp. Nhóm đầu tiên trải qua cải tạo trứng ong đã nở ra. Những này trứng ong bên trong, ong đực số lượng chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ. Đại đa số đều là ong thợ. Phổ thông ong mật kim châm là móc câu hình. Tuyến độc cùng nội tạng tương liên. Một khi ngủ đông bên trong người, kim châm liền sẽ mang theo tuyến độc cùng nội tạng cùng một chỗ thoát ly. Dẫn đến ong mật tử vong. Những này ong thợ kim châm đều bị đặc biệt từng cường hóa. Hiện lên thẳng tắp hình, đốt bên trong người về sau, có thể rút ra thẳng tắp kim châm, không cần tại chỗ tử vong. Ngoài ra, ong mật hình thể cũng bị cải tạo phân hóa được không cùng loại. Một chút duy trì thân thể nhiều lông, mang theo phấn đủ đặc thù. Một chút thì mất đi nhiều lông mang theo phấn đủ đặc thù. Thậm chí ngay cả nhai hút thức giác hút cũng thảm tao thoái hóa. Biến thành hồng hấp thức giác hút. Những này ong mật không còn đảm nhiệm hái phấn chức trách. Đơn thuần làm binh ong thủ hộ tổ ong. Mặt khác, ong mật cơ bắp chủng loại cũng phân hóa được không cùng loại. một chút bảo trì nguyên trạng, một chút cánh cùng cơ bắp thì đạt được cường hóa. Cánh trở nên càng nhẹ, mỏng hơn, càng tinh tế, mà lại phần lưng khống chế cánh phi hành cơ cũng bị điều chỉnh thành cường độ cao hơn dị bước cơ. Phi hành cơ một loại, so đồng bộ cơ co vào số lần càng nhanh, từ mỗi giây chấn động hơn 200 lần cánh, tăng lên tới mỗi giây chấn động hơn 1000 lần. Tốc độ phi hành được tăng lên nhiều, cự ly ngắn bắn vọt lúc, tốc độ có thể tiếp cận 50 km/h. Đương nhiên, cái này đặc hóa ong thợ bởi vì năng lượng tiêu hao tương đương chi lớn, so với lúc đầu tuổi thọ ngắn hơn, mà lại bởi vì đây là nhóm đầu tiên cải tạo giống loài. Bộ phận dị hóa ong thợ không biết mình nên làm gì. Rõ ràng không có mang theo phấn đủ cùng nhai hút thức giác hút cũng muốn bay ra ngoài hút mật. Nhìn xem cái khác bình thường ong thợ cố gắng phấn đấu, mình thì tại bên cạnh lung tung bay múa, lướt nước mò cá, biên giới óp a đây là giảo hoạt, đại đại giảo hoạt. Trước mắt Lý Ngang còn không có tìm được có thể khống chế tinh chuẩn bầy ong biện pháp. Chỉ có thể không ngừng thu thập tin tức tố hàng mẫu, là về sau khống chế bầy trùng làm chuẩn bị, sáng tạo giống loài sự nghiệp to lớn gánh nặng đường xa. Theo kịch bản nhiệm vụ thời hạn chậm rãi tiếp cận, Lý Ngang cũng bắt đầu chỉnh lý trang bị, chuẩn bị tiến vào kịch bản thế giới. Bởi vì đoàn đội hợp tác kịch bản trong nhiệm vụ có khả năng sẽ bại lộ người chơi ID. Lý Ngang dùng sinh vật mẫu bản cùng các loại thuốc màu, hơi sửa đổi một chút tam lăng cốt tiêm thương cùng mãnh độc ngoại hình. Tại cốt thương mặt ngoài bao trùm một tầng thật dày huyết nhục. Tại mãnh độc mặt ngoài phun ra một tầng sơn, che đậy trên lưỡi đao mặt pha tạp lục quang, khiến cho nhìn qua càng giống hiện đại công nghiệp chế tạo ra giả cổ miêu đao. Ngày nào chạng vạng tối, ngồi tại bên cạnh bàn cơm ăn bún xào làm Lý Ngang, rốt cục nghe được đã lâu hệ thống nhắc nhở âm, nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn, nhiệm vụ loại hình. Kịch bản nhiệm vụ, đoàn đội, nhiệm vụ tên, cơ quan dinh thự, một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu. Tiến vào William dinh thự, nhiệm vụ thời gian hạn chế. 1 giờ, nhiệm vụ ban thưởng. Không, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không, khoảng cách truyền tống còn có 5 phút đồng hồ. Phải chăng lập tức truyền tống? Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Lý Ngang lập tức vứt xuống đũa, lau đi khóe miệng, đi vào tự động hóa sủng vật chăn nuôi trong giương, lấy ra sinh vật mẫu bản cải tạo mình bề ngoài cùng hình thể. Gọi đến Sài đại tiểu thư, đứng trong phòng khách yên tĩnh chờ đợi truyền tống. Lần này lại là đoàn đội hợp tác kịch bản nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu William dinh thự, nghe giống như là phương Tây thế giới bối cảnh. Tạm thời không biết cụ thể niên đại cùng địa khu. Lý Ngang trong lòng yên lặng nghĩ đến. 1 giờ nhiệm vụ thời gian hạn chế. Mang ý nghĩa truyền tống đi qua lúc, ta cũng sẽ không tại dinh thự phụ cận, mà là cần mất tướng làm một khoảng cách mới có thể đến. Mà lại trên đường sẽ gặp phải đủ để uy hiếp sinh mệnh hoặc là tạo thành phiền phức nguy hiểm. Nói cách khác, sau khi đi vào liền phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trống rỗng nhiệm vụ ban thưởng, có thể là còn sống đến dinh thự, bản thân liền là một loại ban thưởng, mà đồng dạng không có vật gì thất bại trừng phạt. Nói rõ nếu như không thể lại 1 giờ bên trong đuổi tới căn này cái gọi là William cơ quan dinh thự, hạ chàng liền cùng chết không sai biệt lắm, thậm chí so tử vong càng thêm hỏng bét. Đáng tiếc, hệ thống cố ý thiết trí một giai đoạn, giai đoạn 2 nhiệm vụ mục tiêu. Không có để lộ ra càng nhiều càng tin tức hữu dụng tình báo. Chỉ từ nhiệm vụ giản yếu bên trong thấu lộ ra ngoài tin tức, Lý Ngang đã có thể tưởng tượng đến lần này kịch bản nhiệm vụ độ khó. Cách chương.